Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 151, hành động thời gian, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngụy lão đối với Lâm Tinh Hải đinh giá, có thể nói là phi thường độ cao. Thậm chí hắn thấy, Lâm Tinh Hải nhưng muốn so với cái kia gen đánh giá cấp A người còn trọng yếu hơn, dù sao gen đánh giá cấp A thiên tài. Tuy nhiên tại Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn thưa thớt, nhưng là đối với Trình quốc gia mà nói cũng tuyệt đối không ít. Mà lại gen đánh giá cấp A thiên tài, nếu như không cách nào giác tỉnh ra tốt dị năng cùng đặc thù thể chất, như vậy cùng những cái kia gen đánh giá cấp B thậm chí cả cấp C người, tại đột phá đến huyết khí cảnh về sau, cũng không có gì khác biệt. Hắn cũng chính bởi vì Lâm Tinh Hải dị năng cùng đặc thù thể chất, mới như thế chú ý đối phương. Trên thực tế, trước đó Lâm Tinh Hải độc chiến liệp sát giả thời điểm, liền đưa tới Ngụy lão chú ý, cảm thấy có chút không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, còn không có vượt qua bình thường thiên tài phạm trù. Chỉ là lần này cùng Dã Lang Dòng binh đoàn giao chiến, Lâm Tinh Hải chỗ bạo phát đi ra tốc độ, thật dọa hắn kêu to một tiếng. 360 điểm tốc độ, cái này đã có thể cùng huyết khí gần cường giả cùng so sánh. Không sai, mà đối phương mới chỉ là đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN mà thôi. Cái này đã vượt ra khỏi thiên tài phạm vi, mà tới được yêu nghiệt cấp độ. Hắn đều có chút không dám tưởng tượng. Chờ Lâm Tinh Hải phá vỡ đệ bốn đạo giải mã gen ADN, cái này đem sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Hạt giống kế hoạch thật đang cần, chính là loại này vượt qua thường nhân yêu nghiệt. Mà lại căn cứ hắn thu thập tư liệu, Lâm Tinh Hải loại kia có thể nhanh chóng hấp thu gen dược dịch đặc thù thể chất, cũng để cho hắn vừa lòng phi thường. Đây cũng là một loại nào đó có thể hấp thu năng lượng thể chất. Tuy nhiên không thể trực tiếp gia tăng chiến đấu lực, nhưng tu luyện tốc độ lại muốn viễn siêu người khác. Vẻn vẹn điểm này, liền để loại này đặc thù thể chất không so bất kỳ đặc thù thể chất kém. Đặc biệt là nhân loại bây giờ tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới, lộ ra càng thêm quan trọng. Nếu như không phải những nguyên nhân này, thân là Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn người lãnh đạo tối cao, hắn làm thế nào có thể trực tiếp mời Lâm Tinh Hải gặp mặt? Đến mức Lâm Tinh Hải, nghe xong Ngụy lão, nhìn thấy đối phương cái kia ánh mắt mong đợi, tại cảm giác được núi lớn áp lực đồng thời, cũng thản nhiên dâng lên một loại cảm giác tự hào. Ngụy lão, người yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết sức, nhưng không biết như thế nào tham gia hạt giống này kế hoạch. Khảo hạch lại là cái gì dạng tiêu chuẩn? Lâm Tinh Hải dò hỏi. Chúng ta Hoa Quốc mạnh nhất 10 đại khu vực, phân biệt trấn áp 10 nơi thâm uyên thông đạo, mà mỗi một cái căn cứ bên trong đều có một cái võ đạo học viện, sẽ chỉ bảo cả nước các nơi bị chọn lựa ra thiên tài. Chỉ cần ngươi có thể ở trong học viện trổ hết tài năng, thì tự nhiên có thể đầy đủ gia nhập vào hạt giống kế hoạch bên trong. Bây giờ cách ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng quý, còn có hơn một tháng, cho nên ngươi cũng tạm thời không cần phải gấp gáp. Đến lúc đó ta tự sẽ an bài người đưa ngươi đi. Mà còn chờ ngươi đi đến học viện, mặc kệ là nhân mạch còn là tu luyện tư nguyên, chúng ta Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn đều sẽ tận lực ủng hộ ngươi. Đồng thời cũng hy vọng ngươi về sau có thành tựu, không muốn quên chúng ta Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Chờ ngươi tại hệ thống bên trong lời nói có trọng lượng, để quốc gia cho chúng ta một số chính sách chống đỡ liền tốt. Ngụy lão cuối cùng đem hắn lần này cùng Lâm Tinh Hải mục đích gặp mặt nói ra, đối phương sẽ có cầu điểm ấy. Lâm Tinh Hải trong lòng cũng là có suy đoán, mà lại sự tình cũng không khó, cho nên hắn không chần chờ liền gật đầu. Đồng thời hắn cũng đang tự hỏi, đến cùng muốn hay không đem Liễu Diệu Diệu sự tình nói ra. Đến lúc đó lấy đối phương gen đánh giá, Cùng nhau đi tới cũng hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, hiện tại chúng ta nói một chút Morgan tập đoàn sự tình đi. Ngụy lão lời nói xoay chuyển, để Lâm Tinh Hải hai người đều nghiêm túc, đồng thời bọn họ cũng tò mò. Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn, sẽ như thế nào đối Morgan tập đoàn động thủ? Kỳ thật đối với chúng ta mà nói, Morgan tập đoàn cũng không đáng sợ. Cùng bọn hắn ở chung được nhiều năm như vậy, đối phương giấu ở chúng ta chỗ tránh nạn bên trong thế lực vũ trang. Đã điều tra 7-8 phần, chỉ cần thu lưới, Morgan tập đoàn trước hết không nổi sóng gió gì. Bất quá nguồn năng lượng là cái vấn đề lớn. Trước đó cũng một mực bởi vì cái này nguyên nhân, chúng ta không dám đối Morgan tập đoàn có hành động. Nhưng ở năm ngoái, chúng ta tại Thiên Sơn thành phố một cái sở nghiên cứu bên trong, phát hiện một đài hư hao đất nóng năng lượng rút ra khí. Chỉ cần đem bảo hành tốt, lắp đặt tại chúng ta chỗ tránh nạn bên trong, lấy ra đất nóng có thể là đủ để cho chúng ta tự cung tự cấp. Từ năm trước bắt đầu, ta liền lấy xây dựng thêm chỗ tránh nạn danh nghĩa, đang lặng lẽ khởi công, trải các loại đường ống cùng nguyên bộ trang bị. Đến mức đất nóng năng lượng rút ra khí, sớm đã bị chuyển đến chỗ tránh nạn phía ngoài bí mật căn cứ quân sự tiến hành bảo hành. Hiện tại trên cơ bản đã sửa xong, chỉ cần lại thay đổi mấy cái hạch tâm bộ kiện là đủ. Đến lúc đó, chúng ta lắp đặt đất nóng năng lượng rút ra khí đồng thời hướng Morgan tập đoàn động thủ, đem bọn hắn tại chỗ tránh nạn bên trong nhân thủ một mẻ hốt gọn. Bất quá cái này thời gian một năm, ta làm sự tình là không thể nào hoàn toàn giấu giếm được bọn họ. Đối phương cũng khẳng định đoán được cái gì. Đến lúc đó tất nhiên sẽ phá hư hành động của chúng ta. Chấm, ta lo lắng khi đó quân đội nhân thủ không đủ. Cho nên biết cùng dòng binh công hội hợp tác, đem những cái kia đáng tin cấp 3 đoàn lính đánh thuê điều với tay cầm giúp đỡ. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta thì đem các ngươi an bài đến hành động trong danh sách. Ngụy lão nói ra, không có vấn đề. Phương Thiên Hòa trả lời đơn giản sáng tỏ. Dù sao chúng ta đã đem Morgan tập đoàn đắc tội thảm rồi. Đương nhiên không ngại lại dẫm phía trên hai cước. Lâm Tinh Hải nói bổ sung. Bất quá sau khi nói xong, hắn xác thực lại là nghi ngờ dò hỏi. Nhưng nếu biết Morgan tập đoàn sẽ đến phá hư lắp đặt hành động, vì cái gì chúng ta không nói trước đem bọn nó thanh trừ hết? Khục, Ngụy lão mặt hơi đỏ lên, giải thích nói, ta trước đó nói, bọn họ vũ trang nhân viên điều tra 7-8 phần, nói cách khác còn có 2-3 thành vũ trang nhân viên không có bị điều tra ra được. Nếu như không thể đem bọn họ thanh trừ, ta liền ăn ngủ không yên. Nói không chừng một ngày nào đó, đất nóng năng lượng rút ra khí, liền tại bọn hắn tập kích phía dưới hủy đi. Cho nên ta dự định thừa dịp hành động lần này, đem Morgan tập đoàn người toàn bộ hấp dẫn ra đến một mẻ hốt gọn. Lâm Tinh Hải lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Tiếp đó, Ngụy lão lại cùng bọn hắn nói một lần đại khái kế hoạch. Đương nhiên cũng chỉ là thô sơ giản lược miêu tả. Không đến hành động thời điểm, những thứ này kế hoạch đều là bảo mật. Đương nhiên hành động thời gian những thứ này vẫn là nói, thì định tại một tuần lễ sau. Hai người tại Ngụy lão trong văn phòng ngây người trọn vẹn nửa giờ mới rời đi. Mà tại bọn họ rời đi lúc, cái này tòa nhà thành phố trong đại lâu, tin tức hơi có chút linh thông người, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng không giống nhau. Cùng lãnh đạo gặp mặt thời gian dài ngắn, kỳ thật cũng là rất có chú trọng. Loại này tư nhân gặp mặt, dưới tình huống bình thường, nhiều nhất cũng là 5-10 phút mà thôi. Cho dù là thân tín, cũng chỉ có thể đợi cái 10-20 phút. Hiện tại Lâm Tinh Hải hai người, vậy mà trong phòng làm việc chờ đợi trọn vẹn nửa giờ. Cái này bên trong lượng tin tức nhưng lớn lắm. Cho nên, Lúc đi vào không người hỏi thăm hai người. Tại ra ngoài lúc, thì không ngừng có người cùng bọn hắn chào hỏi. Đối với cái này, Phương Thiên Hòa y y khách khí đáp lại. Bất quá tại loại này rõ ràng Xuân Phong đắc ý thời điểm. Trong lòng của hắn cũng không có cao hứng như vậy. Bởi vì hắn biết, một tháng sau Lâm Tinh Hải liền muốn rời khỏi bọn họ đoàn lính đánh thuê. Cho dù đối với điểm ấy hắn sớm đã có đoán trước. Nhưng cũng không nghĩ tới thời gian đã vậy còn quá sớm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.